Giọng nói thân thương dịu dàng em nói yêu anh đâu rồi. Ngồi bên nhau mà anh thấy nước mắt em cứ tuôn trào. Một người anh yêu thương nay phải sắp xa anh rồi. Đôi bờ mi tự nhiên ướt đẫm, dù biết không được bao lâu lại sắp xa rời nhau. Người đừng nên vội vàng cất bước, hãy nói đi một lời. Em sẽ yêu anh trong giây phút này, như vậy thôi dù chỉ là dối gian. Người đừng khóc nếu phải khóc, khóc cho tình ta xa rời. Nếu một mai trên đường đời không có em, phải làm sao đây khi tim anh cũng phải sắm phai tàn. Chuyện tình yêu đôi ta giờ phải chia đôi từ đây. Dường như đã cố gắng cho thời gian quay lại, để đôi ta được bên nhau mãi mãi. Suốt kiếp không bao giờ xa rời khoảnh khắc yêu thương mong manh này chỉ là mơ. Người yêu dấu ơi, bàn tay nhỏ bé chẳng thể giữ được tình em hơi người. Vì đôi ta sắp phải xa nhau thật xa, thôi thì xa rời nhé. Mong người được hạnh phúc, nụ cười em sẽ mãi trong lòng anh. Giọng nói thân thương dịu dàng em nói yêu anh đâu rồi. Ngồi bên nhau mà anh thấy nước mắt em cứ tuôn trào. Một người anh yêu thương nay phải sắp xa anh rồi. Đôi bờ mi tự nhiên ướt đẫm, dù biết không được bao lâu lại sắp xa rời nhau. Người đừng nên vội vàng cất bước, hãy nói đi một lời. Em sẽ yêu anh trong giây phút này, như vậy thôi dù chỉ là dối gian. Người đừng khóc nếu phải khóc, khóc cho tình ta xa rời. Nếu một mai trên đường đời không có em, phải làm sao đây khi tim anh cũng phải sắp phai tàn. Chuyện tình yêu đôi ta giờ phải chia đôi từ đây. Dường như đã cố gắng cho thời gian quay lại, để đôi ta được bên nhau mãi mãi. Suốt kiếp không bao giờ xa rời quanh khắp yêu thương mong manh này chỉ là mơ. Người yêu dấu ơi, bàn tay nhỏ bé chẳng thể giữ được tình em hơi người. Vì đôi ta sắp phải xa nhau thật xa, thôi thì xa rời nhé. Mong người được hạnh phúc, nụ cười em sẽ mãi trong lòng ai. Mãi đi đâu để tìm em, mãi đi đâu để tìm thấy em. Đôi khi mưa cứ tưởng rằng em đang ở đây. Ánh mắt của em, ô sao quá diệu kỳ. Chỉ là mơ, người yêu dấu ơi. Bàn tay nhỏ bé chẳng thể giữ được tình em. Vì đôi ta sắp phải xa nhau thật xa, tôi thì xa rời nhé. Mong người được hạnh phúc, nụ cười em sẽ mãi trong lòng anh. Nụ cười em sẽ mãi trong lòng anh.